Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, gia nhập vào thứ 8 tiểu đội. Vô Thương vừa xoay người nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc Yuuhi Kurenai. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Đầu tiên, ta trước tự giới thiệu một. Ta là thứ 8 tiểu đội, cũng là dẫn dắt lớp các ngươi, chỉ đạo lão sư cùng đội trưởng. Yuuhi Kurenai, các ngươi cũng có thể gọi Hồng lão sư. Yuuhi Kurenai đầu tiên là tự giới thiệu mình một phen. Còn nữa, chúng ta thứ 8 tiểu đội cùng những thứ khác tiểu đội bất đồng. Bởi vì có chút nguyên nhân, đã từng cùng các ngươi đồng kỳ Vô Thương, cũng phải cần gia nhập vào ngay trong chúng ta. Cho nên thêm ta người lão sư này, chúng ta thứ 8 tiểu đội tổng cộng có 5 người. Yuuhi Kurenai mảnh khảnh ngón tay ngọc hư điểm một Vô Thương. Nguyên bản nghiêm túc mặt cười, lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. So sánh bắt đầu Yuuhi Kurenai đắc ý, Vô Thương khuôn mặt liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ở một tuần trước biết mình sẽ cùng đồng kỳ nhẫn cùng nhau bị phân phối đến ninja tiểu đội sau. Ở Yuuhi Kurenai yêu cầu, hắn vẫn cố ý đi tìm đệ tam, làm cho đệ tam đem chính mình an bài vào Yuuhi Kurenai thứ 8 trong lớp. Hinata vốn đang nghi ngờ Vô Thương tại sao phải ở chỗ này. Nghe được Yuuhi Kurenai lời nói sau, đầu tiên là sững sờ, chợt khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Thật tốt quá, Vô Thương quân cư nhiên cũng phải cần gia nhập vào thứ 8 tiểu đội. Nếu như vậy, về sau có thể cùng Vô Thương quân ở cùng một chỗ. Hinata trong lòng hỉ tư nghĩ đến, bên Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame khuôn mặt cũng đều là vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ mặc dù không biết Vô Thương từ ninja trường học tốt nghiệp từng trải, thế nhưng vừa rồi nhưng là biết Vô Thương là ám bộ thành viên. Nơi nào nghĩ đến hiện tại Vô Thương cư nhiên sẽ biết, cùng bọn họ giống nhau bị phân phối đến thứ 8 trong lớp. Mà lúc này, đang đắc ý Vô Thương từ trước kia đồ đệ của mình biến thành nam nhân mình, hiện tại lại biến thành chính mình học sinh, Yuuhi Kurenai lại là nói tiếp. Kế đó vì để cho mọi người giữa hai bên càng thêm thục, như vậy kế đó liền mỗi người giới thiệu một, chủ yếu nói một chút mình am hiểu cái gì cùng đồ vật yêu thích. Hinata, Inuzuka Kiba, Shino Aburame bản thân liền là cùng lớp, tự nhiên là đã sớm biết giải khai. Mà Vô Thương tuy là đã sớm từ ninja trường học ly khai, thế nhưng cũng không xa lạ gì. Cho nên bốn người đều là chỉ là thay phiên giới thiệu sơ lược một phen. Giới thiệu xong xuôi sau, dĩ nhiên chính là Konoha truyền thống. Đoạt Linh đang đối kháng. Đương nhiên Yuuhi Kurenai an bài Đoạt Linh đang đương nhiên sẽ không giống như nguyên tắc bên trong Kakashi như vậy hà khắc. Chỉ là muốn khảo nghiệm một học sinh đoàn đội hợp tác năng lực cùng giải khai cá nhân thực lực. Còn như Vô Thương, tuy là hắn đã sớm từ ninja trường học trước giờ tốt nghiệp, bất quá đương sơ hắn cũng không có từng trải cái này truyền thống. Lúc đầu hắn vẫn thật có hứng thú muốn tham gia, bất quá ở Yuuhi Kurenai cho hắn một cái liếc mắt sau liền lộ vẻ tức giận thối lui đến một bên. Chỉ có thể nhìn giữa sân Hinata ba người cùng thi triển thần thông cướp đoạt Yuuhi Kurenai người. Hai cái linh đang, Inuzuka Kiba bọn họ không biết Vô Thương thực lực chân chính. Yuuhi Kurenai còn sẽ không biết sao. Nàng cũng không muốn chờ một hồi ở linh đang thời điểm bị Vô Thương một lát cướp đi. Ở học sinh của mình trước mặt mất mặt, còn như Yuuhi Kurenai làm cho Vô Thương không tham gia cướp đoạt linh đang, bao quát Hinata ở bên trong, Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame đều là chút nào không ý kiến. Cái này không phải là bởi vì Yuuhi Kurenai cái này chỉ đạo lão sư uy nghiêm mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì ba người đều biết Vô Thương cùng thực lực của bọn họ không phải ở một cái tầng thứ. Hinata không nói, thường thường cùng Vô Thương cùng đi tu luyện. Trong lòng của nàng, coi như là phụ thân của hắn, cũng chưa chắc có Vô Thương lợi hại. Còn như Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame, hai người trước đây lại không phải là không có quan sát quá Vô Thương cùng Uchiha Itachi ở chung. Kết Chi Cốc đánh một trận. Trước đây Vô Thương cho thấy các loại mạnh mẽ đại nhẫn thuật, nhưng là biết hiện tại cũng làm cho bọn họ âm hiểm khắc sâu. Bát quái, 64 trưởng. Ở trong sân, Hinata vì phối hợp Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame cướp đoạt linh đang mím môi nhếch lên, không ngừng sử xuất nhu quyền kéo dài ở Iuhi Kurenai hành động. Hinata nha đầu kia thì đã có thể đánh ra 64 trưởng rồi hả? Chứng kiến Hinata nhu quyền công kích, Iuhi Kurenai trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Bát quái, 64 trưởng xem như là Hyuga bộ tộc nhu quyền tương đối cao tầng thứ thể thuật. Đại đa số tình huống Hyuga nhất tộc ninja đều là muốn trở thành trung nhẫn sau mới sẽ sử dụng. Iuhi Kurenai đối với vừa mới từ ninja trường học tốt nghiệp Hinata cư nhiên cũng đã biết sử dụng. Biểu thị rất giật mình. Bất quá cũng may, Iuhi Kurenai hiện tại đã là nhịn. Hinata bát quái trưởng tuy là sắc bén, thế nhưng nàng mặc dù là dựa vào thể thuật vẫn là có thể dễ dàng né tránh. Bất quá ánh mắt của nàng cũng là không khỏi nhìn thoáng qua ở một bên xem cuộc chiến Vô Thương. Iuhi Kurenai nhớ không lầm, Hinata tự hồ thường thường tìm Vô Thương cùng đi tu luyện. Mà Hinata hiện tại cũng đã có thể sử xuất bát quái. 64 trưởng, không làm được chính là Vô Thương nguyên nhân. Lúc này Vô Thương cũng là vẻ mặt cười yếu ớt nhìn Iuhi Kurenai cùng Hinata giữa chiến đấu. Khi nhìn đến Hinata đem bát quái 64 trưởng sử xuất sau, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tình cờ bồi luyện cùng giáo dục xem ra hiệu quả không sai. Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Ở trong nguyên tắc Hinata từ ninja trường học tốt nghiệp thời điểm, nhưng là còn sẽ không bát quái trưởng. Trí tuệ trụ cột nhu quyền cũng đang bởi vì này dạng lại một lần nữa cùng Hyuga Hanabi đối luyện, bị muội muội của mình đánh bại, tiến tới làm cho Hyuga Hayashi lãnh lạc Hinata. Bất quá tình huống hiện tại cũng là tuyệt nhiên tương phản. Hinata bởi vì thường thường tìm Vô Thương huấn luyện, ở thêm Vô Thương ngoại trừ làm cho ảnh phân thân tu luyện nhẫn thuật bên ngoài, mình cũng là tu luyện thể thuật, cho nên cũng là thường cho Hinata làm bồi luyện. Ở thêm Vô Thương tuy là không tu luyện nhu quyền, thế nhưng không chịu nổi hắn đã từng từ Hyuga bộ tộc tam trưởng lão ám sát ba người nơi đó chiếm được không ít liên quan tới Hyuga nhất tộc nhu quyền bí thuật. Đa đa thiểu thiểu vẫn là có thể chỉ điểm Hinata, để cho nàng tu luyện nhanh hơn. Lâu ngày, Hinata thực lực hôm nay nhưng là so với nguyên tắc bên trong ra sân lúc mạnh rất nhiều. Ngay cả bát quái 64 trưởng đều là đã nắm giữ. Cũng đang bởi vì như vậy, Hinata biết bây giờ ở Hyuga bộ tộc trong công chúa địa vị nhưng là vẫn cũng không có nhúc nhích. Chàng, trải qua một phen chiến đấu sau, Iuhi Kurenai cảm giác không sai biệt lắm liền cố ý lộ ra một sơ hở, làm cho ba người bọn họ chiếm được linh đan. Trải qua một phen chối từ sau, làm cho Hinata ba người hiểu đoàn đội ý thức sau, Iuhi Kurenai giải thích lần này đoạt chuông ý nghĩa hòa đoàn đội ý thức tầm quan trọng sau, cũng là tuyên bố ba người chính thức trở thành nhẫn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.